Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 399, cha hắn bình A quần thương mang thuận bổ. Trần Khải Huy không cười được, cây đao này nhưng thật ra là cái bẫy dập, nhìn qua uy lực to lớn, nhưng nếu như bị người xa lạ nắm trong tay, nó liền sẽ điên cuồng hấp thu người xa lạ linh khí. Sau đó không ngừng tăng lên tự thân nhiệt độ. Đáng tiếc, nó gặp Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm trong cơ thể có một cái Phượng Hoàng Lân. Thứ này có thể trợ giúp Lâm Phi Phàm chống cự cực cường nhiệt độ cao. Hiển nhiên, chuôi này đao nhiệt độ căn bản không đạt được. Lâm Phi Phàm khoát tay, đem cây đao kia ném đi trả lại. Huynh đệ, thay cái sáo lộ, ta ưa thực sự. Trần Khải Huy nơi nào còn có cái gì sáo lộ? Làm một cái tu sĩ, hắn cùng đại bộ phận tuổi trẻ truyền thống tu sĩ như thế, thực lực của hắn cũng không mạnh. Hắn duy nhất có thể làm liền là làm dùng pháp bảo loại hình đồ vật cấp tốc đem Lâm Phi Phàm cầm xuống. Đáng tiếc, cây đao này đã là hắn có thể tìm tới đồ tốt nhất. Nói như thế nào đây, đồ vật mặc dù không tệ, đáng tiếc gặp một gia hỏa như thế. Trương Nhược Sơn lúc này ngược lại tỉnh táo lại, bởi vì đột nhiên ý thức được, Lâm Phi Phàm cũng không phải là một cái bình thường đối thủ. Trần Khải Huy còn muốn giãy giụa một cái, nhưng Trương Nhược Sơn đã đi tới. Ta chơi với ngươi, Trương Nhược Sơn nói. Tốt, ta hy vọng ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, Lâm Phi Phàm nói. Đến, ta chỉ dùng nắm đấm, Trương Nhược Sơn nói. Chính hợp ý ta, Lâm Phi Phàm cởi áo khoác, chỉ mặc áo lót. Trương Nhược Sơn cũng cởi áo khoác, chỉ mặc một đầu áo ba lỗ. Hai người cơ bắp đều hết sức rắn chắc. Khác biệt chính là, Trương Nhược Sơn trên người tràn đầy vết sẹo, làm một cái yêu tộc. Kỳ thật hắn có thể tùy tiện xóa đi những này vết thương, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Này không chỉ là huân chương, càng thêm có thể đều đối với địch nhân đưa đến tác dụng đe dọa. Lâm Phi Phàm triển khai tư thế, tới đi, phanh, hai người đồng thời bước lên trước ra quyền. Lâm Phi Phàm lập tức ý thức được, cái này gọi Trương Nhược Sơn người cũng không chỉ là tính khí nóng nảy, thực lực của hắn cũng rất mạnh. Hắn không phải cái này tuổi trẻ truyền thống tu sĩ, bởi vì thời gian tu luyện không đủ, linh khí mỏng manh dẫn đến những tu sĩ này tu vi không đủ. Hắn là yêu tộc, hắn số tuổi chân chính mặc dù không thể khảo chứng, nhưng hắn chắc chắn muốn so phổ thông tu sĩ mạnh rất nhiều. Nhất là những yêu tộc này còn có thể dựa lưng vào huyền giới. Quả nhiên, ta chú ý cẩn thận sớm huấn luyện là chính xác. Khẩn thiết trùng điệp, yêu linh bắn ra, Trương Nhược Sơn cũng hiểu rõ. Lâm Phi Phàm cũng không phải ngoài miệng hoa hoa mà thôi. Quyền pháp của hắn mặc dù không có cái gì bố cục, nhưng thắng ở thực dụng mà lại lăng lệ, càng giống là chiến đấu tuyển thủ, am hiểu chảo trục bánh xe biến tốc, mà lại mỗi một quyền uy lực đều tuyệt đối không nhỏ. Có khả năng, hai người qua lại thăm dò một phen, cũng đều biết, này chỉ sợ là một trận thế lực ngang nhau đối chiến. Hai bên đều phải xuất ra nội tình đến rồi. Trương Nhược Sơn hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, yêu khí cùng chung quanh cộng minh. Hắn thể trạng đảo mắt theo đuổi Lâm Phi Phàm, cơ bắp chẳng những không có gia tăng, ngược lại khô quắt xuống, hiện ra bằng gỗ hoa văn, như là gỗ sắt lão đằng. Lâm Phi Phàm cũng không tàng tư, toàn thân linh khí hộ giáp, hai tay linh khí giáp tay, cự linh quyền đã thi triển ra. Trương Nhược Sơn thi triển chính là một bộ cực kỳ cổ lão quyền pháp. Bộ quyền pháp này biến hóa cực kỳ phức tạp, mỗi một quyền ra ngoài đều có biến hóa. Hai cánh tay của hắn càng là như là không có xương cốt như thế, tràn đầy tính bền dẻo. Mà Lâm Phi Phàm cự linh quyền pháp tắc vô cùng trực tiếp, nó biến từ hắn biến, ta mỗi một quyền đều dùng một loại thế không thể đỡ uy lực bức bách hắn không thể không phòng thủ. Này một cương một nhu hai loại hoàn toàn khác biệt quyền pháp va chạm, linh khí cùng yêu khí không ngừng tại quyền cùng quyền ở giữa dập tắt, phát ra nổ đùng. Trần Khải Huy thế mới biết, vừa mới Lâm Phi Phàm đó là thật nương tay. Chỉ bằng vào hiện tại trạng thái, hắn căn bản liền Lâm Phi Phàm một chiêu đều không tiếp nổi. Ai, không có cách nào a. Truyền thống tu sĩ liền là như thế thương cảm, kéo dài tuổi thọ không người có thể địch, nhưng nếu là nói sức chiến đấu, so với hiện đại tu sĩ người đầy kém xa. Không được, ta phải chuyển hiện đại tu sĩ. Trần Khải Huy yên lặng quyết định, Lâm Phi Phàm đã quá lâu chưa bao giờ gặp như thế kỳ phùng địch thủ chiến đấu. Hắn đơn giản toàn thân vui vẻ, bên tai tràn đầy hai bên gào thét quyền phong. Linh khí không ngừng trong thân thể chạy, rót vào hai quả đấm, sau đó lại theo quyền phong bên trong oanh ra. Đây chính là ta muốn chiến đấu. Mắt thấy Lâm Phi Phàm nhếch miệng bật cười, Trương Nhược Sơn vậy mà cũng cười. Trương Nhược Sơn là một cây gốc cây thành yêu, tính khí nóng nảy, ưa thích đánh nhau, năm đó cũng dẫn xuất không ít chuyện tới. Theo ngục giam sau khi đi ra quen biết hiện tại nhân loại thê tử, thu liễm không ít, cực ít có thể có người ở trước mặt hắn kiên trì mấy hiệp. Nhất là không sai biệt lắm bối phận tu sĩ. Móa nó, đánh nhau người cũng có thể cười được. Người hỗn đản này ta tính tình, nếu như không phải miệng của ngươi quá độc, chuyển sang nơi khác ta thật được thật tốt quen biết một chút. Trương Nhược Sơn hô, sợ cứ việc nói thẳng, đừng lôi kéo làm quen. Lâm Phi Phàm một quyền đánh ra, thao. Người này gấu đồ vật là thật ti em cần ăn đòn. Ta hôm nay không phải đem ngươi cho đánh đổi không được. Hai bên quyền giống như mưa gió, khó phân thắng bại. Rốt cục, bạo tính tình Trương Nhược Sơn nhịn không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đừng ti em bút tích, mở cho ta đại chiêu. Hắn hai quả đấm chặn lại, nhảy ra chiến đoàn, đồng thời một quyền nện vào dưới mặt đất. Mọi vật tô sinh. Lập tức, dưới mặt đất toát ra vô số mang mang theo yêu khí vài gốc. Những cái kia vài gốc trong nháy mắt hóa thành thép như sắt thép kiên cố, thẳng hướng Lâm Phi Phàm đâm tới. Mà Lâm Phi Phàm đối mặt đất liền là một quyền. Cự linh quyền, kinh khủng nổ vang, yêu linh khí bao phủ hết thảy. Nổ vang về sau, mặt đất thừa cái kế tiếp to lớn hố sâu. Mà Trương Nhược Sơn kịp đứng tại hố sâu rìa. Hai mắt ngốc trệ, hắn một cái cánh tay đã không thấy. Cứu người, Trương Nhược Sơn mang tới người trong không biết ai hô một cuống họng. Lập tức đám người kia liền xông ra ngoài. Nhưng một người khác nhanh hơn bọn họ, đó chính là Lâm Linh Lung. Ở giữa nàng trong nháy mắt hóa vì đại nhân hình thái chiến đấu. Hai tay tụ tập chói mắt tia chớp, một tiếng nổ vang phía dưới. Màu xanh sấm chớp trong nháy mắt bổ đổ trước mặt một đám người. Còn thừa lại hai ba cái tu vi nhưng có thể so sánh cao, hoặc là lôi điện kháng tính tương đối cao, lập tức phóng tới Lâm Linh Lung. Nhưng Lâm Linh Lung là ai? Đây chính là Thanh Long sống lại, lại hấp thu lôi kiếp sấm chớp. Lần này, mang theo lôi kiếp lực lượng màu tím sấm chớp oanh ra. Mấy người kia hét lên rồi ngã gục, còn liên lụy mấy cái ghé vào phụ cận người. MMP ngươi cái nhóc con trực tiếp ngã xuống không được vung. Nhất định phải lại chịu một bổ. Một người thấp giọng mắng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người kia nói liên tục xin lỗi. Lâm Phi Phàm rơi vào Trương Nhược Sơn phía sau. Quyền phong đè vào trên đầu của hắn. Móa, ngươi mạnh như vậy còn chưa tính. Con gái của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Trương Nhược Sơn đủ loại không phục. Vì cái gì? Ta cho ngươi biết, Lâm Phi Phàm ở trên cao nhìn xuống. Bởi vì cha nàng Bình A quần thương mang thuận bổ, mẹ của nàng pháp thuật thuấn phát không CD, nàng thúc phổ công phá giáp mang bạo kích, nàng di đâm lưng cạo xương thêm nín hơi, nàng cậu yên lặng suy yếu thêm nguyền rủa, nàng thẩm cuồng nộ máy say gió thêm thuấn di. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm tà mị cười một tiếng. Ngươi có cái gì? Trương Nhược Sơn phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Ta đầu hàng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.